Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấm áp. Sắc mặt Hạ Tuyết tái nhợt nằm trên giường bệnh, nhìn phòng bệnh xa hoa này muốn hù chết người ta. Chỉ ghế sofa trong phòng khách nhỏ chất đống nhiều đồ dùng trẻ sơ sinh. Cô sợ tới mức u mê nhìn Daniel mặc áo t-shirt trắng, quần trắng, đeo kính mắt đen rất modern, thời thượng, đẹp trai, bưng một chén canh nóng, cẩn thận đi tới trước mặt cô. Hắn ngồi bên giường nhìn cô nói, đến rồi, uống chút nước canh nào. Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn Daniel, chuyện này có chuyện gì xảy ra? Hóa ra không phải tôi ở trên trấn nhỏ sinh bảo bối à? Tôi đã cùng bác sĩ phụ sản nơi đấy thỏa thuận mà, tôi đưa người ta 100 đồng đấy. Daniel nhìn Hạ Tuyết, tôi không tin tưởng bệnh viện nhỏ, cho nên tôi đưa cô đến bệnh viện trung tâm thị trấn, cách trấn nhỏ gần đây. Đây là bệnh viện tốt nhất, tôi đã đăng ký cho cô ăn cơm 1 tháng. 1 tháng? Tôi phải sống nơi này 1 tháng? Hạ Tuyết vừa nghe liền kêu lên, không được, ở đây lãng phí tiền bạc lắm. Daniel mỉm cười, những người Trung Quốc sinh đứa bé không phải muốn ở cữ ư? Tôi... Hạ Tuyết sửng sốt có chút ngạc nhiên nhìn phòng bệnh. Phòng bệnh này anh đặt à? Bao nhiêu tiền? 10.000 đồng một ngày. Daniel mỉm cười nói. Hạ Tuyết hít một ngụm khí lạnh, nắm chặt khăn trải giường, tức giận đến đau nhức nhìn cái gã đẹp trai. Sao anh không hỏi tôi? Phải dùng phòng tốt như vậy ư? Daniel nhìn Hạ Tuyết. Lúc ấy cô thiếu chút nữa xảy ra chuyện, tôi đâu có thời gian hỏi cô. Huống chi tất cả chi phí này tôi lo, cô cứ yên tâm. Nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không xảy ra chuyện này. May mắn là cô không sao. Hạ Tuyết nhìn hắn chân thành. Hiện tại không phải vấn đề là ai lo, chẳng qua tôi không có tiền để lo. Nhưng không nên lãng phí như vậy chứ. Hắn đưa ra một vấn đề nghiêm túc. Không lãng phí tiền bạc thì làm sao xài hết đây? Vẻ mặt Hạ Tuyết khựng lại, bị sốc nhìn hắn. Daniel cầm cái thìa nhỏ, múc nước canh thổi đưa đến bên môi Hạ Tuyết. Uống đi, nước canh này phải uống vào cho khỏe. Nó gọi là... Hắn không biết sử dụng tiếng Trung thế nào, không suy nghĩ ra được. Hạ Tuyết trợn mắt nhìn hắn, nghiêng người ra ngửi thử. Là điền thất hầm gà phải không? Daniel mỉm cười, đúng, là điền thất hầm gà. Cô uống xong chúng ta cùng đi xem bảo bối. Chờ một lúc, bảo bối phải tắm rửa rồi đấy. Hạ Tuyết vừa nghe, nhớ tới lúc nãy y tá ôm bảo bối đi cho bú sữa, có nói chuyện này rồi. Cô lập tức nghiêng người tới trước, tự mình cầm lấy thìa uống canh, muốn chống người rời giường. Daniel lập tức đỡ nhẹ Hạ Tuyết. Cô không được rời giường như vậy, cô vẫn chưa thể đứng đâu, miệng vết thương bây giờ chưa lành mà. Hạ Tuyết nhìn hắn. Daniel không nói nữa, cất chén canh xong cúi người, ôm ngang người Hạ Tuyết đứng dậy, đặt lên xe lăn, lấy tấm chăn phủ xuống 2 chân cô, mặc áo khoác cho cô thật ấm, đội mũ cho cô, mới yên lòng nở nụ cười. Hạ Tuyết buồn khóc nhìn hắn. Không cần phiền toái như thế đâu, đây không phải là bệnh viện à? Hôm nay trời mưa, lạnh lắm, mẹ tôi nói người mẹ vừa sinh con xong không thể bị cảm lạnh. Daniel nghiêm túc trả lời cô, sau đấy đẩy xe lăn đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì Hạ Tuyết ở phòng bệnh độc lập, cách xa phòng trẻ sơ sinh, Daniel đẩy xe lăn đi qua hành lang thực dài. Nhìn bên ngoài hành lang qua lớp thủy tinh, có một ao sen lá xanh mượt, bút sen màu hồng trong mưa, trắng trẻo mũm mĩm nở rộ. Hắn ngâm nga điệu hát dân gian cho Hạ Tuyết nghe. Khúc hát này êm tai cảm động. Hạ Tuyết nhướng mày, đây là bài hát thiếu nhi, nghe rất hay, tôi muốn nghe. Daniel mỉm cười, bài hát này mỗi ngày khi mẹ tôi làm bữa sáng đều hát cho tôi và các anh em nghe. Bài này có tên là Bên cạnh ao sen. Hạ Tuyết vui vẻ nói, tôi muốn nghe, tôi cũng muốn bắt trước hát cho bảo bối tôi nghe. Daniel vừa đẩy xe cho Hạ Tuyết, vừa dùng giọng rất dịu dàng trầm ấm cười nhỏ hát. Hạ Tuyết vừa nghe vừa vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên Daniel, giọng nói trong vắt nói, êm tai quá. Daniel cũng mỉm cười tiếp tục đẩy xe lăn cho cô đi về phía trước, chỉ còn lại từng lá sen xanh ngắt trong mưa, như nhận lấy bồ đề tâm để dựa tội trong cơn mưa. Phòng trẻ sơ sinh, Daniel ôm cả người Hạ Tuyết đứng dậy, cùng nhau tựa vào phía trước kính thủy tinh, nhìn bảo bối qua kính đang ngoan ngoãn nằm trên giường trẻ sơ sinh, thân thể nhỏ xíu uốn éo bên trái, lắc mình bên phải, miệng dường như kêu khóc muốn bú sữa mẹ, thỉnh thoảng vẫn ở trong tã lót ngáp, cái miệng nhỏ nhỏ tròn xoe lộ ra cái cằm trẻ. Hạ Tuyết không nhìn được che miệng nở nụ cười, nước mắt lăn xuống, chỉ vào con gái, ôi trời ơi, anh nhìn thấy kìa, nó ngáp đấy, nó buồn ngủ à? Daniel cười nói, nhưng nó ngủ liên tục rồi, vừa rồi tôi đến xem nó vài lần, nó đều đang ngủ đấy. Hạ Tuyết kích động chống vào trước kính thủy tinh, vội vàng nhìn con gái, rốt cuộc mở 2 mắt, chớp chớp, hắc hắc một cái, 2 chân nhỏ cọ cọ, bàn tay nắm chặt ở trước ngực run run. Anh nhìn động tác đi, giống tôi chứ, thực đáng yêu quá. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, tôi thực sự muốn ôm nó, hôn nó đáng yêu như thế, tại sao lúc ấy tôi lại không thể cần nó, thực xin lỗi bảo bối à. Nước mắt Hạ Tuyết từng giọt lăn xuống. Daniel nhìn bảo bối, hỏi Hạ Tuyết. Cô đặt tên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.